Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 ức phụ của tôi bị phát hiện, độ hot của tài khoản sân nhỏ hiện tại thực sự không hề thấp. Bản ghi hình của họ bị dò dỉ và họ phát hiện ra rằng khoảng sân tôi đang sống rất giống với video được đăng trên tài khoản kia. Cô người còn bới móc chi tiết bàn tay trước đây của tôi. Rất nhiều người tràn vào tài khoản của tôi hỏi người đứng sau có phải là Giang Trừng hay không. Tôi không trả lời, cũng không cập nhật nữa. Thật nhàm chán, địa chỉ đã bị lộ, có người nói muốn đến kiểm tra chủ tài khoản là ai. Bùi Khâm Yến hỏi tôi có muốn sống ở nơi khác không, anh ấy nói rằng anh ấy có căn nhà cũng có sân, tôi muốn làm gì cũng được, lại có bảo vệ ra vào nên sẽ không ai quấy rầy tôi, có thể nhờ người trong thôn đến chăm sóc sân vườn. Tôi hỏi anh ấy, tiền thuê bao nhiêu, anh cười, nói chuyện tiền bạc với chó liếm à. Tôi im lặng một lúc rồi nói, như thế xem như anh bao nuôi em sao? Anh ấy nói, xem như em nể mặt anh đi. Bùi Khâm Yến nói chuyện rất dễ nghe. Khi đang chuyển nhà, tôi gặp phải Châu Kỳ đang lén lút ở cửa. Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ta không trốn nữa. Tôi nghe nói họ đã thu âm xong, nhưng người khác không đi mà còn ở đây là có ý gì? Tôi vốn không định phản ứng lại, nhưng tên tiểu tử này lại rụt rè gọi tôi. Giang Trừng, có chuyện gì? Hai ngày nay Bùi Khâm Yến gọi người đến chuyển nhà nên cửa sân đều mở. Châu Kỳ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hỏi đi, không có nhiều kiên nhẫn. Cậu ta thật kỳ lạ. Ngày xưa nhìn tôi mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Nhưng bây giờ trông như có nhân cách thứ hai, còn rất khiêm tốn nữa chứ. Anh có biết ca sĩ tên là Vô Danh không? Không biết. Tôi vừa nói vừa định rời đi. Châu Kỳ vội vã bước tới giữ tôi lại. Anh ấy rất hot trên mạng, sao anh có thể không biết? Trước đây tôi đã nhờ anh ấy viết nhạc và địa chỉ IP tài khoản của anh ấy ở đây. Tôi hỏi mọi người trong thôn, anh là người duy nhất thường chơi nhạc. Anh có biết ca sĩ nào khác không? Anh tham gia chương trình tạp kỹ chỉ để tìm người đó sao? Anh bình tĩnh nói, cũng không tính, dù sao tôi cũng tiện đường nên ghé qua xem thử. Tôi nhớ đến tin tức trên WeChat trước đây, Châu Kỳ đã nhảy cẫng lên hỏi rằng có thể gặp tôi không? Nhưng hiện tại tôi không có nhiều liên hệ trên WeChat, chỉ có một vài bên A và Bùi Khâm Yến. Tôi nhớ mình chưa trả lời tin nhắn của cậu ta, tôi quên mất. Không phải người quan trọng cũng không phải chuyện quan trọng. Tôi nói với anh ấy, tôi không biết ca sĩ nào cả, cậu hỏi nhầm người rồi. Thật ích, ấu hổ, tôi vừa nói xong thì những người vận chuyển mang cây đàn piano của tôi ra ngoài. Không biết tại sao Châu Kỳ lại dán CS, ặt ánh mắt vào cây đàn piano của tôi. Người công nhân đặt cây đàn piano sang một bên, Châu Kỳ giống như ngứa tay, đột nhiên nhấn vài nốt trên cây đàn piano trong lúc tôi không chú ý, tiếng đàn piano vang lên, đôi mắt của Châu Kỳ đột nhiên mở to, sau đó ánh mắt anh ấy chuyển từ nhìn chằm chằm vào cây đàn piano sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cậu ta dường như đột nhiên X, Á, C định điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không muốn tin vào điều đó, chỉ còn lại ánh mắt phức tạp. Cậu ta đi, ên rồi. Sau đó tôi bất lực nhìn cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra bấm, ngay sau đó điện thoại của tôi rung lên. Tôi không thích đặt âm thanh, nhưng độ rung không nhỏ và màn hình hiển thị cuộc gọi WeChat đến từ Châu Kỳ. Tôi im lặng, Châu Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới quan của anh ấy dường như đang sụp đổ, và tôi không thay đổi sắc mặt chỉ đạo các công nhân di chuyển đồ đạc. Cách chương.